Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 279, thanh kiếm cho ta. Lâm Phàm mang theo ba nữ, thoải mái ngồi ở chủ vị phía trên, mà Đinh Mẫn Quân thì còn ở bên ngoài quỳ, bởi vì Vì Liền là tuyệt chủng đều không thể dìu nàng lên tới. Cái khác đệ tử càng không cách nào làm đến. Tuyệt chủng mặc dù trong lòng có chút không cam lòng, bất quá đối phương võ công thực tế cao cường, nàng cho dù có ỷ thiên kiếm cũng là vô ích. Hôm nay ta Lâm Phàm tới phái Nga Mi, chưa muốn các ngươi biết, các ngươi sư tổ nhất mạch cường nhân đến, cũng là truyền các ngươi một chút võ công. Ngươi qua tới. Lâm Phàm chỉ thân hình thon dài, váy xanh rát, thanh giật thanh nhã, thanh lệ thoát tục, tú tương đương lệ hơn hàng nữ tử. Nàng da trắng nõn, duyên dáng yêu kiều, vòng eo tinh tế, đôi mi thanh tú thâm thúy, nhìn lên tới xinh đẹp nho nhã, điềm đạm nho nhã, nhã nhặn. Nữ tử này cũng là nhiều nữ tử bên trong nhất xinh đẹp. Lâm Phàm đoán nàng liền là Chu Chỉ Nhược. Lâm công tử, ngươi nói là sư tổ ta nhất mạch, vì cái gì họ Lâm, còn có truyền ta nhóm võ công, đến cùng là gì võ công? Diệt Tuyệt sư thái đối Chu Chỉ Nhược nháy mắt, khiến Chu Chỉ Nhược dìu ra ngoài chân lại thu hồi tới. Ta không thích nhất ta lúc nói chuyện sau, bị người chen lời, không thích ta nói chuyện, muốn gọi người, bị người cho ngừng, bản thân cho bản thân ba cái miệng rộng dính. Ta liền đem sự tình không có phát sinh. Lâm Phàm sắc mặt âm trầm nói, ngươi, cái này. Tuyệt chủng tức giận, Lâm công tử, như ngươi thật là sư tổ ta nhất mạch, không thể nào bởi vì lão ni mấy câu liền nổi nóng. Lại nói lão ni một lòng là phái Nga Mi, Lâm công tử lai lịch còn không có điều tra rõ ràng. Nhường ra chủ vị vốn là lớn nhất tôn kính, vì cái gì Lâm công tử như thế từng bước ép sát, nửa bước không đồng ý, nhục nhã ta tuyệt chủng. Tuyệt chủng âm vang có tiếng, nàng kỳ thật đã đoán được Lâm Phàm cùng sư tổ có rất lớn quan hệ. Có thể người này như thế tâm tính, nàng làm sao có thể đem phái Nga Mi giao cho trong tay hắn. Lâm công tử, sư phụ ta cũng không phải là cố ý, nếu như phải bị phạt, liền khiến Chỉ Nhược chịu phạt đi. Chu Chỉ Nhược rõ ràng tuệ đoan chính thanh nhã, dáng người thướt tha, tướng mạo sở sở động lòng người, một bộ nữ tử yếu đuối tư thái. Hừ, có lần sau nữa chém ngươi một tay. Lâm Phàm không muốn nhiều lời, các ngươi đều là phái Nga Mi đệ tử, đều không biết phái Nga Mi bí mật, tăng thêm các ngươi sư phụ tính khí như vậy xú, trong môn đệ tử thiên phú cường giả không có người nào, nhìn cũng làm người ta tâm lạnh. Cái này ỷ thiên kiếm cùng đồ long đao là cùng cổ mộ có quan hệ, bởi vì bọn họ tài liệu liền là trong cổ mộ người, cũng liền là dương qua cái này hàng cho, hắn sẽ ảm nhiên tiêu hồn trưởng, tự nhiên không cần khiến dùng cái gì quân tử kiếm, huyền thiết trọng kiếm, cầu hoa tươi. Cái này hai kiếm mặc dù cứng rắn, sắc bén, có thể tại kiếm thể bên trong còn cất bí mật. Người cái này lão ni cô ngu xuẩn muốn chết. Lâm Phàm tiếp theo mắng nói, phái Nga Mi nữ đệ tử toàn diện nhìn về phía nhà mình sư phó. Các nàng đều nhìn thấy vị công tử này thủ đoạn, tự nhiên không dám đắc tội. Các nàng cũng không dám đắc tội, cũng không có tư cách đắc tội, không có tư cách nói chuyện. Không Đinh Mẫn Quân sư tỷ liền là tốt nhất ví dụ. Bây giờ còn tại bên ngoài quỳ, mồ hôi thấm ướt quần áo, sắc mặt tái nhợt, tuyệt chủng cuối cùng là đem cuối cùng một điểm nghi ngờ từ bỏ. Đối diện nói chung cái này bí tịch, tăng thêm hàng long thập bát trưởng, như vậy có thể nói không phải cái bang gian tế. Đương nhiên, cái bang nếu như biết bí mật này, đã sớm tới người, sẽ không từ trên trời giáng xuống. Thanh kiếm cho ta, Lâm Phàm nói ra, lão ni cái này liền cho công tử. tuyệt trùng thái độ trở nên 10 phần cung kính. Công tử là tổ sư nhất mạch, sẽ hàng long thập bát trưởng, so sánh cũng có thể sẽ cửu âm chân kinh. Nếu như không biết, khả năng cũng là lấy ỷ thiên kiếm bên trong cửu âm chân kinh. Bất quá ỷ thiên kiếm cứng rắn như thế, công tử đến cùng là đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.